Linh La Giới. Chương 865 Điện Chủ Lang Tà Điện. Từ trong không gian này đột nhiên xuất hiện một bóng người dần dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt mọi người. Toàn bộ quảng trường khiêu chiến Càn Khôn vốn đang ồn ào bàn tán sôi nổi. Gần như trong nháy mắt đều hoàn toàn yên lặng. Mà hai người Hạ Ngôn, Phiếm Thủy Lưu, cũng từ trong quảng trường khiêu chiến bị truyền tống ra ngoài. Trong không gian lộ rõ bóng người mặc trường bào màu vàng lợt. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua toàn trường, đôi mắt đó lóe sáng lóng lánh như ánh sao. Thân ảnh ở không trung hơi ngưng một chút, dưới chân liền theo đó bước đi nhẹ nhàng một cái. Lập tức liền hạ xuống trên mặt đất. Nhìn về phía Minh Ly cùng với hai gã trẻ tuổi Hạ Ngôn. Phiếm Thủy Lưu đứng ở phía sau Minh Ly. Lúc này, Hạ Ngôn mới phát hiện không khí dường như có chút quỷ dị. Tuy nhiên hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, liền nhìn thấy Minh Ly đại nhân đã rất nhanh phi thân tới gần chỗ người mặc trường bào màu vàng lợt. Cúi mình thật sâu thật cung kính. Điện chủ đại nhân. Theo lời Minh Ly đại nhân xưng hô. Trong lòng Hạ Ngôn chấn động giật nảy mình. Thân phận của nhân vật cường đại mặc trường bào màu vàng lợt trước mắt này. Ở trong lòng Hạ Ngôn cũng rõ ràng hơn. Điện chủ có thể được Minh Ly cung kính như thế. Hiển nhiên không phải các điện chủ 359 điện. Phải biết rằng, trong Lang Tà Điện cho dù là một gã thành viên bình thường phóng ở bên ngoài thân phân đều vô cùng tôn quý. Minh Ly đại nhân thì càng không cần phải nói. Nhân vật có thể để lão cung kính như thế. Chỉ sợ chỉ có điện chủ Lang Tà Điện. Phiếm Thủy Lưu ở bên cạnh Hạ Ngôn cũng chấn động toàn thân, nín thở. Ra mắt điện chủ Lang Tà Điện. Thủy Vũ và các điện chủ còn chưa có rời đi. Cũng đồng loạt không người. Hướng về phía dưới thi lễ cất tiếng chào. Điện chủ đại nhân. Những tu luyện giả Lang Tà Điện tới xem lôi đại chiến tinh anh thiên tài. Cũng đều hướng về người mặc trường bào màu vàng lợt cung kính ân cần thăm hỏi. Hạ Ngôn cùng Phiếm Thủy Lưu liền thi lễ chào điện chủ Lang Tà Điện. Không cần đa lễ. Huyền Thượng Vũ điện chủ Lang Tà Điện hơi hạ thân mình, gật gật đầu. Thò tay ra ngoài ống tay áo trường bào màu vàng lợt. Phất tay nói với mọi người xung quanh. Điện chủ đại nhân. Lôi đài chiến tinh anh thiên tài Lang Tà Giới mới vừa chấm dứt. Minh Ly đứng trước mặt Huyền Thượng Vũ. Cúi người cung kính nói. Ừ. Vừa rồi ta đã thấy mấy trận đấu cuối cùng. Nói xong, Huyền Thượng Vũ khẽ giơ cánh tay lên. Một đoàn linh lực chậm rãi tán ra. Mấy bóng người liền xuất hiện bên cạnh hai người Hạ Ngôn và Phiếm Thủy Lưu. Đúng là 8 người còn lại trong top 10 người đứng đầu lôi đài chiến tinh anh thiên tài. Mà tu luyện giả tham gia lôi đài chiến bị loại, đều đã sớm bị truyền tống ra khỏi quảng trường khiêu chiến Càn Khôn này rồi. Tên đê tiện. Ngươi lại dám đánh lén ta. Thật đáng giận. Tên khốn ngươi như thế nào có thể đánh bại ta chứ? Vừa mới ra tới Hứa Nhược của Phi Ngư Điện nhìn thấy Hạ Ngôn ở ngay bên cạnh mình, lập tức trợn to mắt. Hai mắt như bốc cháy. Phẫn nộ rít gào một tiếng, cấp tốc vận chuyển linh lực ở trong cơ thể. Bộ dáng dường như còn muốn đấu với Hạ Ngôn một trận nữa. Tuy nhiên linh lực của hắn cũng không thể tự trong thân thể phóng xuất ra. Gần như chỉ trong một cái chớp, linh lực kích động trong cơ thể hắn. Liền hoàn toàn dừng lại một cách khó hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Hứa Nhược cảm nhận được sự khác thường trên thân thể Minh, lập tức hoảng sợ la to. Hắn phát hiện, ngay cả thân thể của chính mình hắn cũng không thể khống chế được, chỉ có suy nghĩ là còn vận chuyển bình thường. Hiện tại thậm chí nhúc nhích ngón tay. Hắn cũng không thể làm được. Câm miệng. Minh Ly há miệng truyền âm một tiếng như tiếng sấm. Liền chấn cho đầu óc Hứa Nhược hoàng hốt một trận. Trong nháy mắt trên mặt Hứa Nhược mất đi màu máng. Trở nên một màu trắng bệch. Điện chủ đại nhân. Đây là tu luyện giả của Phi Ngư Điện tới tham gia lôi đại chiến, tên là Hứa Nhược. Thực lực cũng không tệ lắm. Chỉ là có hơi nóng nảy. Cần phải chỉnh đốn cho tốt. Minh Ly truyền âm chấn cho Hứa Nhược mắt nổ đông đốm. Sau đó liền dùng thanh âm bình thường chậm rãi nói với Huyền Thượng Vũ. Ừ. Trên mặt Huyền Thượng Vũ cũng không có biến hóa gì. Chỉ là khẽ gật gật đầu. Ánh mắt lại nhìn về phía Hạ Ngôn. Trong lòng Hạ Ngôn cảm ứng được ánh mắt của điện chủ Lang Tà Điện dường như hơi có chút biến đổi, tuy nhiên lúc này Hạ Ngôn cũng thật sự không dám nâng mắt đối diện cùng điện chủ Lang Tà Điện. Minh Ly. Một hồi dẫn Hạ Ngôn tới Huyền Thiên Cung gặp ta. Huyền Thượng Vũ hơi trầm ngâm một chút, rồi sau đó ra tiếng bình thản dặn Minh Ly. Dạ. Minh Ly lập tức gật đầu lên tiếng trả lời. Tuy nhiên thanh âm của lão còn chưa dứt âm vang, thân ảnh Huyền Thượng Vũ đã biến mất ở trong này. Giống như chưa bao giờ xuất hiện. Sau khi Huyền Thượng Vũ rời khỏi tất cả tu luyện giả ở chung quanh, dường như mới khôi phục bình thường. Hứa Nhược lộ vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn đưa mắt nhìn những người khác, tuy nhiên không ai để ý tới hắn. Trầm Phúc Thủy Điện chủ Phi Ngư Điện đứng trên đài cao. Nhìn Hứa Nhược quả thực muốn tát cho hắn một cái. Lúc này còn chưa chính thức trở thành thành viên của Lang Tà Điện, mà đã để lại một cái ấn tượng không tốt ở trong lòng điện chủ Huyền Thượng Vũ. Hạ Ngôn. Minh Ly đưa mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, trên mặt mang theo ý cười. Minh Ly đại nhân. Hạ Ngôn bước một bước tới phía trước, hướng về Minh Ly thi lễ. Ừ. Vừa rồi ngươi cũng nghe đó. Điện chủ đại nhân muốn ngươi đi Huyền Thiên Cung gặp ông ấy. Ha ha. Ban thưởng cho hạng thứ nhất lôi đại chiến. Điện chủ sẽ đích thân trao cho ngươi. Một hồi ta sẽ dẫn ngươi đi Huyền Thiên Cung gặp điện chủ. Huyền Thiên Cung là chỗ tu luyện thường ngày của điện chủ. Minh Ly cất tiếng cười nói lúc này đối với Hạ Ngôn lão cũng có vẻ rất khách sáo. Được, đa tạ Minh Ly đại nhân. Hạ Ngôn lập tức gật đầu. Không biết, rốt cuộc là thường cái gì mà ngay cả Minh Ly đại nhân cũng thèm đỏ mắt. Vị Minh Ly đại nhân này có lẽ là cường giả cảnh giới tạo hóa. Ngay cả cường giả cảnh giới tạo hóa đều thèm đỏ mắt, trong lòng Hạ Ngôn cũng có chút kích động. Các vị. 10 người các vị hiện tại đều đã chính thức trở thành thành viên của Lang Tà Điện. Các ngươi cũng đều sẽ trở thành đệ tử của Điện Chủ Đại Nhân. Đương nhiên Điện Chủ Đại Nhân có thể chỉ điểm các ngươi tu luyện hay không? Thì phải xem vận may của các ngươi rồi. Minh Ly chợt lóe sáng ánh mắt. Đảo qua trên người 10 người. Gia nhập Lang Tà Điện đều sẽ trở thành đệ tử của Điện Chủ. Tuy nhiên, tuy rằng trở thành đệ tử của Điện Chủ Huyền Thượng Vũ, nhưng không hẳn có thể được Huyền Thượng Vũ chi diêm. Thậm chí, có một số đệ tử chỉ sợ đều rất khó có cơ hội nhìn thấy Huyền Thượng Vũ. Lang Tà Điện phát triển cho tới hôm nay, cũng có chừng 5.000 tu luyện giả. Bình thường có thể gặp mặt Huyền Thượng Vũ, chỉ sợ ngay cả 10 người cũng không có. Cho dù là rất nhiều cường giả cảnh giới tạo hóa, cũng không thể muốn gặp là có thể gặp Điện Chủ Huyền Thượng Vũ. Được rồi, bây giờ nhận lệnh bài bản thân của các ngươi đi. Nói xong, 10 luồng sáng trắng từ trong không gian bên cạnh Minh Ly bay ra. Thực. Hiển nhiên, những lệnh bài này đều là do Minh Ly vừa mới tạo ra. Bên trong có thông tin của 10 người bọn họ. Hạ Ngôn tiếp nhận lệnh bài. Nhìn thấy đây là lệnh bài chế tạo bằng một loại thủy tinh đặc thù. Mặt trên tỏa ra hơi ấm áp. Hạ Ngôn. Ngươi đi theo ta. Còn những người khác hiện tại có thể tự do rời đi. Minh Ly lại quay sang nói với Hạ Ngôn một câu. Sau đó chuyển hướng nói với mọi người. Phần sau cậu nói hiển nhiên là nói với tất cả tu luyện giả ở chung quanh, bao gồm điện chủ các điện. Hạ Ngôn đi theo phía sau Minh Ly. Rất nhanh tiến vào bên trong quảng trường khiêu chiến. Sau đó mắt chợt lóe một cái. Hạ Ngôn phát hiện Minh đã tới bên ngoài, đã rời khỏi quảng trường khiêu chiến Càn Khôn. Sau khi Hạ Ngôn cùng Minh Ly rời đi, rất nhiều tu luyện giả Lang Tà Điện mới bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nhất là mấy tu luyện giả thuộc thế lực của Tinh Đấu Điện thì càng hưng phản đến khó có thể đè xuống được. Chúng ta đi thông báo cho mấy vị sư huynh đi. Đúng, mau đi thông báo cho các sư huynh. Ha ha. Tinh Đấu Điện ta hạng thứ nhất. Đi đi đi. Mấy tu luyện giả thuộc thế lực Tinh Đấu Điện cũng theo dòng người, rất nhanh biến mất trong quảng trường khiêu chiến Càn Khôn. Các sư huynh theo như lời bọn họ nói, tự nhiên cũng đều là người thuộc thế lực Tinh Đấu Điện gia nhập Lang Tà Điện sớm hơn. Thực lực rất mạnh. Hạ Ngôn của Tinh Đấu Điện, cuối cùng khi đấu với phiếm thủy Lưu Cửu Dương Điện, hắn sử dụng lại là một kiện pháp tắc thần khí. Vài điện chủ đang bay ra ngoài quảng trường khiêu chiến Càn Khôn, lúc này mới có cơ hội lên tiếng bàn luận về thần khí Hạ Ngôn sử dụng. Đúng rồi. Kiếm quang màu đỏ đó là một kiện pháp tắc thần khí loại công kích. Hạ Ngôn này. Không ngờ có pháp tắc thần khí. ngay cả ta còn không thể có được pháp tắc thần khí nữa là. Một điện chủ khác trầm giọng nói. Hình như khó có thể bình tĩnh. Tuy rằng hắn cũng là nhân vật cảnh giới tạo hóa cường đại, nhưng cũng không có pháp tắc thần khí. Cường giả cảnh giới tạo hóa. Tuy rằng đã có thể tự sinh và dường pháp tắc thần khí trong cơ thể. Nhưng không phải nhất định cường giả cảnh giới tạo hóa nào cũng có thể dựng dục ra pháp tắc thần khí. Sau khi tu luyện giả bước vào cảnh giới tạo hóa, bình thường cũng cần thời gian rất lâu dài mới có thể dựng dục ra một kiện pháp tắc thần khí. Hơn nữa, thần khí vừa mới bắt đầu tiến hóa trở thành pháp tắc thần khí, uy lực bình thường sẽ không lớn lắm. Pháp tắc thần khí cũng cần tu luyện giả không ngừng tẩm bồ, mới có thể không ngừng tăng lên uy lực của bản thân nó. Tên tiểu tử tinh đấu điện này, thật đúng là vận khí tốt. Kiện pháp tắc thần khí của hắn rốt cuộc từ đâu mà có? Với năng lực cảnh giới thiên thần của hắn làm sao có thể dựng dục được pháp tắc thần khí chứ? Ừ, nói cũng đúng. Chẳng lẽ là pháp tắc thần khí của chính điện chủ Thủy Vũ Tinh Đấu Điện đưa cho Hạ Ngôn? Một điện chủ mặc áo bào đen, ánh mắt chợt lóe sáng, nhíu mày nói. Không có khả năng. Pháp tắc thần khí tương liên với bán mạng của tu luyện giả. Một khi mất đi pháp tắc thần khí, bản thân tu luyện giả cũng sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Thủy Vũ không có khả năng giao pháp tắc thần khí của mình cho tiểu tử kia. Cho dù có coi trọng hăng mấy đi nữa cũng không có khả năng. Một điện chủ khác lập tức lắc đầu kiên định nói. Hắn nói cũng không sai. Cho dù là thần khí bình thường chỉ cần sau khi nhận chủ, đều sẽ sinh ra một loại liên hệ tinh thần cùng chủ nhân, cũng chính là dấu vết tinh thần theo cách nói của tu luyện giả bình thường. Dấu vết tinh thần này sau khi tu luyện giả tử vong sẽ biến mất. Hoặc là chính tu luyện giả tự xóa bỏ dấu vết tinh thần của mình. Dấu vết tinh thần của pháp tắc thần khí liên hệ với tu luyện giả càng chặt chẽ hơn. Nếu như tu luyện giả tự mình xóa đi dấu vết tinh thần trên thần khí, như vậy cho dù là linh hồn cường đại của cường giả cảnh giới tạo hóa cũng phải bị tổn thương, cần thời gian rất lâu mới có thể hồi phục.